Tu La Vũ Thần, chương 2519, chương 2533, đúng là tiên binh. Góc truyện audio.com. Cái đó là giờ khắc này, lúc trước còn mặt mũi tràn đầy sát khí Lê Minh công tử cũng là khuôn mặt ngốc trệ, ngẩn người ra đó. Sau một khắc, ở tại tia lôi dẫn phun trào, kim quang bốn phía, đồng thời đằng đằng sát khí trong mắt hiện ra cực độ chấn kinh. Thần Văn, ngươi tu luyện thần phạt huyền công, tại sao có thể như vậy, loại vật này, vậy mà thật tồn tại trên đời. Lê Minh công tử, phát ra khó tin thanh âm. So với Khổng Đấu Mặc Huyền đám người vô tri, cái này Lê Minh công tử hiển nhiên là biết thần phạt huyền công. Nhưng là cũng đang bởi vì biết thần phạt huyền công, nàng mới có thể khiếp sợ như vậy, khó có thể tin như vậy. Tại nàng bên trong nghe nói, cái kia thần phạt huyền công chính là truyền thuyết, nhưng là bây giờ. Truyền thuyết kia chi vật cứ như vậy bày ở trước mặt nàng. Cái này khiến nàng làm sao có thể không chấn kinh. Mà nàng không thể nhất tiếp nhận là, Sở Phong vậy mà tu luyện cái này trong truyền thuyết tự phạt huyền công. Đồng thời nhìn cái dạng này, rõ ràng đã tu luyện thành công. Cái này khiến từ trước đến nay tự phụ nàng, khó mà tiếp nhận. Xem ra là sự thật, nhưng mà đang khiếp sợ cùng không cam lòng đồng thời, Lê Minh công tử nhưng cũng cảm thấy, bản thân cái kia từ đan điền chỗ sâu, cái kia nguồn gốc từ tại trong huyết mạch cảm giác. Đó lại là một loại sợ hãi cảm giác. Tu luyện thiên phạt huyền công, ngưng tụ thiên cấp lôi văn nàng, vậy mà phát ra từ sâu trong linh hồn, từ lúc trong xương đối với Sở Phong sinh ra e ngại. Nàng càng phát xác định Sở Phong tu luyện chính là thần phạt huyền công. Bởi vì có thể làm cho tu luyện thiên phạt huyền công nàng sợ hãi, cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết thần phạt huyền công. Có thể coi là như thế, ngươi cũng đừng hòng thắng ta. Nhưng mà đúng lúc này, Lê Minh công tử lại là lần thứ hai hét lớn một tiếng. Sau đó, chỉ thấy Lê Minh công tử cánh tay giương lên, liền đem trong tay hai thanh tổ binh cho ném ra ngoài. Thấy vậy một màn, Sở Phong cũng là ánh mắt khẽ động, có chút không rõ Lê Minh công tử đây là muốn vì sao. Vứt bỏ tổ binh, chiến lực của nàng sẽ chỉ hạ xuống, nhưng khi nhìn nàng tư thế, hiển nhiên là muốn cùng tiếp tục cùng Sở Phong tử chiến mới được. Nếu là muốn tử chiến, vì sao có muốn vào giờ phút như thế này vứt bỏ bản thân tổ binh, giảm bớt chiến lực của mình đâu. Nhưng mà liền sau đó một khắc Sở Phong rốt cuộc minh bạch vì sao Lê Minh công tử muốn vứt bỏ bản thân hai kiện tổ binh. Này một khắc tại Lê Minh công tử trên tay xuất hiện một thanh bảo kiếm. Đây là một cái màu hồng trường kiếm từ màu hồng đá quý chế tạo thành, vô cùng tinh xảo. Đẹp, thanh bảo kiếm này vô cùng đẹp, nếu muốn nói nó là một thanh binh khí càng không bằng nói nó là một kiện đại sư cấp bậc tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng là chính là thanh này chiều dài chỉ có 3 thước bảo kiếm xuất hiện về sau, không chỉ có Sở Phong không còn dám khinh thị Lê Minh công tử, ngay cả nguyên bản tại xem kịch vui nữ vương đại nhân, cũng là đột nhiên đứng dậy, ở tại trong đôi mắt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì dưới mắt cái thanh kia màu hồng bảo kiếm tán phát khí thức vô cùng cường đại, đây không phải là một cái tầm thường binh khí. Loại kia quân lâm thiên hạ, liền Sở Phong trong tay gió táp chi nhân, cùng viêm long đại kiếm cũng vì đó run sợ cảm giác. Để Sở Phong biết dưới mắt Lê Minh công tử binh khí trong tay, hẳn là một kiện. Tiên binh, cái nha đầu này vậy mà có được tiên binh. Góc truyện audio.com, có thể coi là có được tiên binh, lấy tu vi của nàng có thể nắm giữ sao? Website truyện truyenichuancv.com giờ phút này, nữ vương đại nhân cũng là gương mặt ngoài ý muốn. Đương nhiên nàng cũng tuyệt không xác định. Dù sao võ tổ có mạnh hơn, nhưng cũng không bằng chân tiên. Mà tiên binh cái kia hẳn là ngay cả tầm thường chân tiên cũng khó có thể khống chế binh khí a, không nói trước tiên binh chân quý cỡ nào, liền nói nó khó mà khống chế điểm này cũng không cách nào vượt qua. Coi như cái này Lê Minh công tử có một kiện tiên binh thế nhưng là nàng làm sao có thể khống chế thanh này tiên binh đâu. Bá, nhưng mà ngay tại Sở Phong cùng nữ vương đại nhân đều muốn không thông cái này một lúc thời điểm. Bàn tay trái của Lê Minh công tử trong nội tâm, đột nhiên xuất hiện một hạt màu đỏ đan dược, nàng đem đan dược kia trực tiếp ném vào trong miệng. Lê Minh, dừng lại, thấy thế, Sở Phong thì là vội vàng mở miệng, người ta vốn không thâm cừu đại hận căn bản không tất yếu làm đến bước này. Sở Phong hô, Lê Minh công tử đưa vào trong miệng viên đan dược kia tuyệt không phải tầm thường đan dược, viên đan dược kia dùng nên có thể cho hắn khống chế lực lượng tiên binh. Thế nhưng là loại đan dược này tuyệt đối so với tầm thường cấm dược lợi hại. Lợi hại như thế đan dược tất nhiên cũng sẽ có cắn trả hiệu quả. Theo Sở Phong, Lê Minh công tử căn bản không tất yếu vì đối phó hắn, mà sử dụng loại này tổn thương chính mình thủ đoạn. Ta phải giết ngươi, nhưng mà Lê Minh công tử tâm ý đã quyết, nàng trực tiếp đem viên đan dược kia nuốt tiến vào trong miệng. làm cái kia đan dược vào miệng về sau, thân thể của Lê Minh công tử, vậy mà tản mát ra ánh sáng màu đỏ, ngay cả da thịt của nàng cũng là biến thành hồng sắc. Giờ phút này nàng cũng không có tản mát ra cường đại dường nào chiến lực, nhưng là trong cơ thể của nàng lại dũng động một cỗ lực lượng kỳ dị. Rất nhanh, Sở Phong liền nhìn thấy, Lê Minh công tử trên người hồng quang, vậy mà theo cánh tay của nàng, lan tràn đến đó đem tiên binh phía trên. Oanh, sau một khắc cái kia tiên binh liền toát ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Lực lượng kia quá kinh khủng, nói đúng ra, là cái thanh kia tiên binh quá kinh khủng. Một tầng lại một tầng năng lượng, đang cái kia bên trong tiên binh tản ra, quét ngang chân trời. Giờ khắc này, cái kia tiên binh còn chưa động, Sở Phong cùng trước người hắn viễn cổ chiến phủ, liền bị cỗ uy áp cường đại thổi liên tục rút lui. Đây cũng là tiên binh, lực lượng thật mạnh, Sở Phong cảm thán liên tục, bởi vì hắn có thể cảm giác được mặc dù. Dựa vào đặc thù lực lượng đan dược, Lê Minh công tử đã có thể thôi động cái này tiên binh. Nhưng là Sở Phong lại có thể cảm giác được cái này Lê Minh công tử kỳ thật còn chưa chân chính thúc giục lực lượng tiên binh. Thế nhưng là chỉ là một phần lực lượng đã là như thế, nếu là có thể triệt để thúc giục tiên binh lời nói, loại kia lực lượng biết là cỡ nào cường đại, đây hoàn toàn có thể tưởng tượng. Sở Phong, không ổn a, cái này lực lượng tiên binh, đã vô hạn ép tới gần chân tiên cảnh. Giờ phút này, nữ vương đại nhân cũng là trở nên khẩn trương lên. Nàng lúc đầu coi là, Sở Phong chỉ cần vận dụng thần văn, liền có thể chiến thắng cái này Lê Minh công tử. Lại không nghĩ tới, Lê Minh công tử vậy mà hung tàn như vậy, nắm giữ thủ đoạn có thể nói tầng tầng lớp lớp, không thể so với Sở Phong kém. Góc truyện audio.com, nàng thành công tu luyện thiên phạt huyền công còn chưa tính, lại còn cầm tiên binh. Phải biết cùng Sở Phong giao thủ những chân tiên đó thế nhưng cũng chỉ là cầm tù binh mà thôi a, bởi vậy đó có thể thấy được giá trị của tiên binh, là biết bao cao, lại là biết bao chân quý. Có thể nói ở nơi này bách luyện phàm giới, đều là ít càng thêm ít, chỉ ít liền Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng, đều không có tiên binh, mà chỉ có thể sử dụng tổ binh. Cho nên, chỉ là thanh này tiên binh, đã nói Lê Minh công tử thân phận đặc thù, nàng tuyệt không phải hạng người bình thường. Nhưng quan trọng nhất là cái này Lê Minh công tử, lại còn có thể thôi động tiên binh. Dưới mắt Sở Phong hoặc là thôi động viễn cổ chiến kiếm, hoặc là sử dụng tà thần kiếm. Nhưng vô luận bên nào, đều sẽ lọt vào phản phệ. Một trận chiến này, đã là được không bù mất. Sở Phong, ngươi chịu chết đi. Vào thời khắc này, Lê Minh công tử cầm trong tay tiên binh, mãnh liệt đâm mà tới. Oanh, kiếm này vừa ra, nào chỉ là gió nổi mây phun, càng là ẩn chứa thiên băng địa liệt chi thế. Chỉ là một kiếm này, liền phảng phất có thể định đoạt Sở Phong sinh tử. Nhưng mà, ngay tại Lê Minh công tử cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời khắc, Sở Phong lại là đột nhiên nhắm mắt lại. Người bên ngoài nếu là nhìn thấy một màn này, tất nhiên cảm thấy, Sở Phong là từ bỏ chống cự, làm xong nhận lấy cái chết chuẩn bị. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, làm Sở Phong nhắm mắt lại một khắc này. Trong cơ thể hắn, linh hồn của khi hắn chỗ sâu, đã có một đôi con mắt vô hình đột nhiên mở ra. Một cỗ cường đại xa cổ lực lượng, cũng là tùy theo thức tình. Cỗ lực lượng này, buông thả, bá đạo, phảng phất không gì có thể địch. Mà dưới mắt cỗ lực lượng này, đang lấy một cái cự kiếm hình thái, liền muốn từ Sở Phong thể nội bộc phát ra. 2534, cách chương.